Đang lúc chóng mặt thì cậu liền gật đầu một cái. Nhưng mà Giang Tổng, nếu như vậy, Kỷ Vân Duệ sau này có thể bị, dù là người nổi tiếng trên toàn bộ Hoa Hạ, dính một chút hình tượng xấu xí này cũng khiến cho anh ta không thể trở mình. Sau này Kỷ Vân Duệ có làm việc tốt hơn nữa, có thể rửa sạch danh tiếng của anh ta. Nhưng nhào một hồi như vậy, cũng khiến rất nhiều người sinh lòng hoài nghi anh ta. Sau này không xảy ra chuyện giống vậy thì thôi. Nếu vừa vặn phát sinh một lần nữa chuyện lôi kéo tài trợ tương tự, ánh mắt hoài nghi của dân chúng liền có thể phá hủy Kỷ Vân Duệ đang sống sờ sờ. Nhưng về phần có đi tới một bước kia hay không, Bách Hợp tạm thời còn không muốn quản. Cô chỉ muốn khiến Kỷ Vân Duệ và Đường Ân Hy tách ra. Ít nhất anh ta muốn chọn người, cũng không phải nhất định là Đường Ân Hy. Giờ mặc kệ những thứ này, ngay lập tức cậu tìm cho công ty 20 người mới để ký hợp đồng. 20 người này phải là loại con gái giống Đường Ân Hy. Đài truyền hình của Bách Hợp cũng lấy tiết mục của người khác làm chủ. Nhưng cũng có lúc đài mình cần phát một ít tiết mục tổng hợp. Dĩ vãng ánh mắt Giang Bách Hợp không tệ. Hơn nữa cô lại là người làm kinh tế giỏi. Vì vậy sau khi tốt nghiệp đã quản lý công ty rất tốt. Hàng kỳ có mấy tiết mục chủ chốt được rất nhiều người thích xem. Tỷ số xem truyền hình cũng đứng top đài truyền hình trụ cột. Như vậy việc muốn tìm người làm phụ tá chủ trì chương trình cũng không phải chuyện gì quái dị. Mặc dù Tiểu Vương có chút hoài nghi sao Bách Hợp lại yêu cầu tìm được người giống Đường Ân Hy như vậy, nhưng cậu vừa nãy bị bộ dáng tươi cười của Bách Hợp làm u mê. Vì vậy không chút do dự liền đáp ứng, đặc biệt dặn dò Tiểu Vương, không những phải tìm được người, không chỉ dung mạo, bề ngoài giống Đường Ân Hy khả ái xinh đẹp, linh động tươi trẻ, còn nhất định phải giống tính cách cô ta. Hơn nữa gia đình hoàn cảnh cũng phải tương tự. Những điều kiện này lúc đầu nghe có chút hà khắc, nhưng dân số nước Hoa nhiều như vậy, nếu thật phải tìm được mười mấy người con gái như thế, cũng không phải chuyện gì quá khó khăn. Đường Ân Hy lúc trước có ưu thế bên người Liệu Nhã Nam và Kỷ Vân Duệ chẳng qua là vì thiếu gia nhà. Dầu từ nhỏ đã thấy nhiều mỹ nhân yêu nhã, hoặc trong gia tộc minh tranh ám đấu. Khi thấy Đường Ân Hy là cô gái thuần khiết, thẳng thắn như vậy thì cảm thấy có chút mới lạ thôi. Dần dần mới biến thành thích. Có thể bất chợt, cô gái giống Đường Ân Hy như vậy xuất hiện thật nhiều. Vật không hiếm thì không đắt. Bách Hợp thật mong chờ đến lúc đó trên mặt Liệu Nhã Nam và Kỷ Vân Duệ sẽ có biểu tình gì. Tiểu Vương lần này làm việc rất tốt. Dù sao có thể đi theo nguyên chủ làm việc, cũng phải có mấy phần bản lãnh. Trước sở dĩ cậu ta sẽ mắc sai lầm, có lẽ cũng là do cách đối đãi của Giang Bách Hợp. Hôm nay sau khi nghe qua lời cảnh cáo của Bách Hợp, cậu ta rất nhanh ở trong thời gian ngắn tìm được gần 30 cô gái xinh đẹp trẻ tuổi. Tất cả đều khoảng 20 tuổi, nhiều tuổi nhất cũng không vượt quá 21. Trẻ trung trắng trẻo không hề kém Đường Ân Hy. Quan trọng nhất là các cô ăn mặc gần giống Đường Ân Hy. Tóc đuôi ngựa buộc cao, cùng với các loại quần áo dù không quý giá, nhưng lại hết sức thể hiện được khí chất tuổi trẻ hoạt bát. Nếu như không phải là nhìn mặt mũi, chỉ nhìn khí chất, bóng lưng cùng với vóc người, gần như những cô gái này giống y hệt Đường Ân Hy. Hết chương.